Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Hạn định chân tàng đặc chế tinh nhưỡng. Đường Tiểu Cửu cái mũi cực kỳ linh. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San là biết, thậm chí hoài nghi vậy đại khái liền là tiểu nữ hài tại khu mỏ quặng thức tỉnh năng lực. Bởi vì khứu giác linh mẫn trình độ có thể nói gần với Đường Nhàn. Hai nữ cảnh giác lên, Đồng Nhiễm làm trong đội ngũ phụ trách chiến đấu thành viên. Đi tới phía trước nhất, Ác Kha khổ cười, nguyên bản nói ăn ngon xong liền đi. Nhưng một bữa cơm, nàng thế mà ăn 2 giờ. Đường Tác Giã tính toán nhỏ nhặt Ác Kha là biết. Cái nhà đầu này liền là nghĩ đến về sau còn có thể lại đến. Cho nên có cần phải cùng nơi này chủ nhân chào hỏi. Lẫn nhau nhận thức một chút, nói không chừng lần sau còn có thể ăn trực cái gì. Một cái thợ săn xếp hạng thế giới xếp hàng thứ nhất thợ săn, cùng một cái không tại trên bảng xếp hạng nhưng không kém chút nào thứ nhất ẩn tàng cao thủ. Hai kẻ như vậy hữu nghị, tự nhiên là rất có giá trị. Đường Tác Giã vậy xác thực rất đói. Nàng cùng Ác Ca một dạng, kinh lịch qua vô số ác liệt hoàn cảnh cùng sinh tử chiến, đã sớm có động vật bình thường dạ dày tính nhẫn nại, có thể kinh lịch nhân loại không cách nào tưởng tượng đói khát. Sau đó chỉ dựa vào bổ sung một lần đồ ăn, liền có thể còn sống thật lâu. Muốn tiến hóa ra loại này đặc tính cũng không dễ dàng, cho nên hai người mới phá lệ trân quý đồ ăn. Bọn hắn người tới nha. Ta biết, chờ ta uống xong cái này ngụm canh ta liền xuống đi. Đường Tác Giã uống xong canh, hài lòng lau miệng, lúc này lộ ra dáng tươi cười. Liền so tại Hồng Liên địa ngục tốt đã thấy nhiều. Đồ ăn có thể chữa trị một người, lời này là thiên cổ không thay đổi chân lý. Liền cùng mua sắm có thể chữa trị một người đạo lý là một dạng. Đi ra nhà trên cây về sau, Đường Tác Giã hơi giật mình, nàng a một tiếng, Ác Ca vậy hơi hơi kinh ngạc, đây rốt cuộc là cái gì tổ hợp? Một cái nam nhân hai nữ nhân, mang theo một cái mèo, một con chim, chim ngồi xổm ở một cái tiểu nữ đầu vai. Tiểu nữ hài nhìn xem so Đường Tác Giã cũng còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Cầm trong tay sọt cá, mèo cùng chim cũng đều là khu mỏ quặng sinh vật. Khu mỏ quặng sinh vật cùng nhân loại vậy mà hài hòa ở chung. Nhưng Đường Tác Giã có so Ác Ca càng thêm linh mẫn giã tính cảm giác. Nàng a một tiếng là cảm thấy một cỗ nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. Đến từ tiểu nữ hài nhi, Đường Tác Giã có một loại cảm giác. Tiểu nữ hài này tựa hồ so trước mấy ngày một đường bắc thượng gặp được cái kia chút hoàn mỹ cấp sinh vật còn muốn đáng sợ. Hỏng bét, đám người này giống như không dễ chọc. Đường Nhàn lạnh lùng nhìn xem Ác Ca. Ác Ca thần sắc vậy dần dần ngưng trọng lên. Làm bảng xếp hạng thứ nhất thợ săn, kỳ thật gặp qua Ác Ca rất ít. Có chút thợ săn hội công bố đầu mình giống, đều là loại kia dài coi như không tệ, dự định về hưu về sau hướng trực tiếp ngành nghề phát triển. Nếu khu mỏ quặng có thể trực tiếp, nói không chừng một đống lớn thợ săn liền làm lên dẫn chương trình. Nhìn, một cái hoang dại thiết kiều đường lang, bỏ đi nó đầu cùng nội tạng còn lại bộ phận đều có thể ăn. Lòng trắng trứng tư chất hàm lượng là thịt bò 6 lần. Mùi thịt gà, giòn, kéo xa, cũng may khu mỏ quặng không thể trực tiếp. Không phải đại khái khán giả nhìn thấy càng nhiều là nhân loại bị đi đầu hình tượng. Ác Kha cũng không có công bố đầu mình giống. Hắn một mực là thần bí tác phong. Nhìn xem Đường Nhàn thần sắc bất thiện bộ dáng, hắn cảm thấy có cần phải giải thích một chút. Chỉ là phát hiện chính mình bỗng nhiên có chút ứng phó không được, không biết làm sao mở miệng. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San vậy một dạng cảm giác được khẩn trương. Hai nữ làm vì thiên phú người, có thể cảm giác được một loại đẳng cấp bên trên cường đại cảm giác áp bách. Cái kia tóc màu bạc nam nhân, hắn biểu lộ hơi ngưng trọng một chút, tựa hồ toàn bộ nhà trên cây sân nhỏ bên trong đều tràn ngập sát khí. Cái này cần là cấp bậc gì cường giả? Đường Nhàn lúc này bỗng nhiên cuốn lên tay áo. Đồng Nhiễm thầm nghĩ hỏng bét. Đường đại ca đây là không nói hai lời muốn động thủ tấu. Kiều San San thì muốn ra âm thanh nhắc nhở Đường Nhàn. Người nam nhân trước mắt này phi thường cường đại, cùng Hoàng Tiệp không lại một cái cấp bậc. Tuyệt đối không nên chủ quan. Đường tác giã lại có chút sợ tiểu nữ hài nhi. Bước chân có hậu lui khuynh hướng. Ác ca chú ý tới một màn này. Hắn mới phát hiện, khó giải quyết địch nhân không chỉ một. Nhưng dưới mắt có lẽ vẫn là muốn chuyên chủ đối phó nam nhân kia. Làm là cường đại nhất thợ săn. Ác ca kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Một chút liền có thể từ chỗ đứng nhìn ra Đường Nhàn là đám người này hạch tâm. Nhìn xem Đường Nhàn cuốn lên tay áo. Ác ca vậy duy trì tùy thời tiến vào cao tốc tác chiến trạng thái. Đường Nhàn không chỉ có cuốn lên tay áo, còn vung mạnh cánh tay. Nhíu mày, lời nói lạnh nhạt nói. Ngươi có phải hay không động ta dầu vừng? Ta hạn định bản, đặc chế, tinh nhưỡng. Đại danh phủ dầu vâng, gân xanh hiện lên ở Đường Nhàn trên trán, nhưng vậy căn bản không phải muốn đánh người biểu lộ, mà là đưa lòng đến phẫn nộ biểu lộ. Đường tác giã, Đông Nhiễm, Kiều San San, cái này mẹ nó là cái gì trước khi chiến đấu lời dạo đầu? Cảm thụ được Đường Nhàn trong lời nói dừng lại, ác ca sửng sốt, nhớ lại một cái, không tự giác gật gật đầu. Cái này dầu vừng làm sao bị cái này nam nhân nói ra một loại so hoàn mỹ cấp sinh vật hồn tinh cùng. Huyết thanh đều quý cảm giác. Đường Nhàn nổi giận, cái này nhưng là chính hắn đều không nỡ dùng thực phẩm phụ liệu. Ngươi làm canh cá, muốn cái gì dầu vừng? Ngươi thật sẽ làm canh cá sao? Tăng thêm dầu vừng không phải lãng phí sao? Dạng này canh cá không có linh hồn. Còn lãng phí ta hạn định bản, đặc chế, tinh nhưỡng, đại danh phủ dầu vâng. Ác ca gãi đầu một cái, một mặt không có ý tứ thần sắc. Tại Đường Nhàn sau khi mở miệng, hắn mới phát hiện người này từ đầu đến cuối đều không có sát khí. Liền là thuần túy tại sinh khí, bầu không khí trong nháy mắt lúng túng. Đường Nhàn nói ra, xuống tới. Các ngươi hai cái cho ta xuống tới. Đường tác giã cùng ác ca liền ngoan ngoãn xuống. Xem xét không đánh được. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Đường Nhàn lúc này cuốn lên một cái tay khác tay áo. Lộ ra một bộ nhìn kẻ yếu thần sắc. Nói với ác ca, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Chân chính canh cá nên làm như thế nào? Đường Tiểu Cửu cùng Đường tác giã con mắt trong nháy mắt sáng lên. Kiều San San ngược lại là ngoài ý muốn tại Đường Nhàn thái độ khác thường. Cái này nam nhân hẳn là loại kia tùy thời đều rất bình tĩnh nam nhân. Không đến mức bởi vì là một điểm dầu vừng phát cáu. Với lại vừa rồi, mình xác thực cảm thấy đến từ tóc bạc nam nhân cường đại cảm giác áp bách. Nàng có một loại cảm giác. Đường Nhàn kỳ thật đang diễn trò, đại khái sớm liền nhìn ra hai người này không đơn giản. Cho nên chính tính toán cái gì, Đường Nhàn đi vào nhà gỗ, Đường Tiểu Cửu đưa qua long thứ ngư, sau đó Đường Nhàn liền không rên một tiếng bắt đầu làm cá. Khóe miệng của hắn mang theo ý cười, mặc dù hạn định bản, đặc chế, tinh nhưỡng, đại danh phủ dầu vừng là hắn bảo bối. Nhưng hắn xưa nay không keo kiệt, nhất là hôm nay khách nhân rất đặc thù, cho dù không có gặp qua ác ca, nhưng từ tiểu nữ hài cùng tóc bạc nam nhân nhu cầu phân tích bên trên, cùng yêu thích sự vật bên trên, hắn đã biết hai người thân phận, trước mắt nhu cầu phân tích, cùng Đường tác giã cùng rời đi thụ hải, 47%, trước mắt nhu cầu phân tích. Cùng ác ca cùng rời đi thụ hải, 32%, không có nghe qua Đường tác giã danh tự,